Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 38, anh sẽ thương song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng hay không đúng, trong lòng phó nhân gian đã sớm có đáp án. Lúc anh đang định mở miệng nói thì bà nội Đường đi từ trong phòng ra. Song song, bảo con gọi. Đột nhiên đụng phải Đường Niệm Song đang đè phó nhân gian lên tường. Tiếng nói của bà cụ đột nhiên im bặt, biểu tình trên mặt trở nên phá lệ ý tứ sâu xa. Đường Niệm Song buông phó nhân gian ra, giống như chưa xảy ra chuyện gì, thần thái bình tĩnh đi vào nhà. Phó nhân gian vuốt lại nếp áo, hơi gật đầu với bà cụ, giơ tay ý bảo mời bà vào trước. Bà nội Đường âm thầm vỗ tay, suy nghĩ bay lên 9 tầng mây, xem ra khoảng cách bà còn được ôm chắc trai không xa nữa rồi. Đường Niệm Song ăn sáng xong thì phải tới truyền thông Gia Nghĩa, quay phim đã xong nhưng cô còn rất nhiều sự kiện cần phải chạy. Phó nhân gian thấy cô buông đũa cũng buông theo. Đường Niệm Song liếc anh một cái. Sao không ăn nữa? Anh đưa em đi. Cô nói không cần, em gọi xe được mà. Phó nhân gian vẫn kiên trì như cũ. Sau này mỗi ngày anh đều sẽ đưa đón song song đi làm. Ông bà nội Đường bưng bát, ánh mắt ngó trái ngó phải, đảo tới đảo lui giữa hai người họ. Đường Niệm Song mím môi. Nhưng anh bận như vậy mà. Phó nhân gian dịu giọng. Thời gian đưa đón song song nhất định phải có. Anh chủ động cầm lấy áo khoác của cô. Đi thôi, Đường Niệm Song cũng không từ chối nữa. Mới ra khỏi cửa Đường ra, Đường Niệm Song đã nhận được điện thoại của Lâm Miên. Này vẫn là Lâm Miên cưỡng ép muốn lưu số điện thoại vào máy cô. Muốn từ chối cũng không được. Tuy nói giờ phim đã quay xong xuôi, nhưng mọi người đều là người chung một giới. Sau này khó tránh khỏi sẽ còn gặp lại. Đường Niệm Song ấn nghe. Alo, thanh âm của Lâm Miên bên kia nhỏ như muỗi kêu. Niệm Song, cô có thể tới khách sạn của tôi một lát được không? Đường Niệm Song, chúng ta thân thiết như vậy từ khi nào thế? Tôi tới khách sạn của cô làm gì? Lâm Miên cắn răng, cô có tới không thì bảo. Đường Niệm Song, không tới, cô chuẩn bị cúp máy. Lâm Miên liền nhanh chóng gào lên xin tha. Coi như tôi cầu xin cô đấy, xin cô tới đây đi mà, tôi xảy ra chuyện rồi. Đường Niệm Song suy nghĩ vài giây, được rồi, gửi địa chỉ đây. Lâm Miên nhanh chóng nhắn địa chỉ qua cho cô. Phó nhân gian lái xe tới đây, Đường Niệm Song lên xe nói. Tới địa chỉ này trước đã, Lâm Miên tìm em có việc. Phó nhân gian hơi nhíu mày, người này anh vẫn có chút ấn tượng. Không phải cô ta không hợp với em sao? Đường Niệm Song gật đầu. Đúng thế, giờ quan hệ của bọn em cũng chả ra sao cả. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện mà còn mặc kệ thì không khỏi có chút ác độc. Đi xem một chút cũng không sao. Nếu không phải chuyện lớn gì, em nhất định sẽ đánh cho cô ta to đầu. Cô thắt xong đai an toàn, vén tóc, đeo kính râm lên, bộ dáng sẵn sàng chuẩn bị hành hung Lâm Miên. Phó nhân gian hầu như chỉ nhìn thấy bộ dáng dịu dàng kiều mị của Đường Niệm Song, rất ít khi thấy cô thế này, nhịn không được có hơi xuất thần, trong lòng chua lè chua loét. Song song nhìn như cũng không ghét Lâm tiểu thư, Đường Niệm Song cảm thấy đại khái là mình bị ảo giác rồi. Sao cô cứ có cảm giác giọng điệu này của phó nhân gian ê ẩm như vậy chứ, giống như đang ghen với Lâm Miên vậy. Cô còn chưa suy nghĩ kỹ thì phó nhân gian lại mở miệng lần nữa. Ngày hôm qua lúc đi viện bảo tàng, song song có viết câu kia cho nhân viên công tác. Đường Niệm Song nghi hoặc nhìn anh, phó nhân gian lại nhỏ giọng lầm bầm tiếp. Sau này đừng viết như vậy cho người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm Song nhớ lại một chút. Ngày hôm qua cô đã viết cho nhân viên công tác như thế này, chúc bạn ngày ngày vui vẻ, yêu bạn. Nhưng vấn đề là, nhân viên đó là con gái có được không? Tuy nói phó nhân gian ghen cũng quá vô lý rồi, nhưng Đường Niệm Song lại không thấy phản cảm, thậm chí tâm tình còn có chút sung sướng. Cô cười hỏi, phó giáo sư ghen sao? Phó nhân gian gật đầu, phó giáo sư bây giờ thành thật ghê ta, anh sẽ không cảm thấy em là của một mình anh đó chứ? Suy nghĩ của phó nhân gian dừng lại, anh hy vọng cô là của một mình anh, nhưng anh cũng biết rõ cô được rất nhiều người yêu mến, cũng không phải chỉ có mình anh, cô còn thuộc về fan và người xem nữa, nghĩ vậy, thần sắc của anh kém đi rất nhiều. Anh làm sao thế? Đường Niệm Song ghé tới gần nhìn sắc mặt của anh, phó nhân gian khẽ nâng mắt, nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô. Khó chịu chỗ nào? Đường Niệm Song duỗi tay sờ trán anh. Phó nhân gian nắm lấy ngón tay cô, nhìn vào mắt cô. Song song có thể chỉ là của mình anh có được không? Đường Niệm Song vỗ nhẹ mu bàn tay anh. Không được, ai bảo trước kia anh vẫn luôn muốn hủy hôn chứ. Bỏ ra, không bỏ, Phó Nhân Gian kéo tay cô, thuận thế tiến tới gần tai cô. Anh xin lỗi, trước kia là anh không đúng. Song Song nói đúng, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích, quả nhiên, Đường Niệm Song đang muốn trêu ghẹo anh, Lâm Miên đã lại gọi điện tới. Đường Niệm Song bị tiếng chuông dọa cho giật nảy mình, nhanh chóng ấn nghe, Lâm Miên bên kia tựa hồ có chút hoảng loạn. Niệm Song, cô làm cái gì mà còn chưa tới vậy? Đường Niệm Song vỗ trán, sắp tới đây, cho tôi 5 phút. Lâm Miên trợn trắng mắt, 5 phút, cô bay à, rồi rồi, đừng gấp. Cúp máy, Đường Niệm Song không tiếp tục đề tài ban nãy nữa, bảo Phó Nhân Gian lái xe tới khách sạn trước. Đến khách sạn, lên lầu 12, Đường Niệm Song đứng ngoài cửa phòng gọi điện thoại cho Lâm Miên. Lâm Miên nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô, lúc nhìn thấy Phó Nhân Gian, đồng tử cô ta hơi phóng đại. Sao cô mang cả Phó giáo sư tới thế? Đường Niệm Song, không phải cô thích anh ấy nhất sao? Không muốn thấy à? Phó Nhân Gian hơi nhíu mày vì câu trêu chọc này của Đường Niệm Song. Lâm Miên không có tâm tình đấu võ mồm với cô, nhanh chóng kéo người vào, còn dặn dò. Nhỏ giọng chút, Đường Niệm Song, chuyện gì, thần thần bí bí như vậy. Nhưng mà lúc đi vào nhìn thấy tình cảnh bên trong, Đường Niệm Song lại ngẩn cả người. Lục Dĩ Hàn đang nằm trên giường Lâm Miên, còn ngủ rất say. Đường Niệm Song trợn mắt nhìn Lâm Miên cắn môi gật đầu. Đường Niệm Song vuốt tóc, các người, ngủ rồi. Lâm Miên đau khổ ngồi sụp xuống, tình hình chính là tình hình như thế đó. Vào thời điểm này rồi, cô ta còn không quên bày tỏ chân tình cho Phó Nhân Gian nghe. Phó giáo sư, trái tim em vẫn là của anh. Phó Nhân Gian, Đường Niệm Song, Phó Nhân Gian lạnh giọng. Lâm tiểu thư, tôi không muốn lại nghe thấy những lời như vậy. Người tôi thích là Song Song, nếu cô muốn làm bạn với Song Song thì mong cô giữ chừng mực. Lâm Miên lập tức im như ve sầu mùa đông. Đường Niệm Song âm thầm cong môi, có chút đắc ý nho nhỏ. Lâm Miên bĩu môi nhìn Đường Niệm Song, lẩm bẩm nói thầm. Nhỏ hồ ly tinh kia, cô câu mất linh hồn nhỏ bé của Phó giáo sư rồi đúng không? Cô nói thêm câu nữa thì tôi đi đây. Lâm Miên nhanh chóng ôm lấy tay cô. Tôi sai rồi, mau giúp tôi nghĩ xem nên làm thế nào đi. Đường Niệm Song kéo Phó Nhân Gian ngồi xuống, hỏi Lâm Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tối qua uống say ở tiệc đóng máy rồi cùng nhau tới đây. Lâm Miên gật đầu, hình như thế. Đường Niệm Song nhìn Lục Dĩ Hàn, sao hắn ngủ như chết thế? Lâm Miên, ban nãy có tỉnh lại một lần, tôi nhìn thấy mặt hắn là lại ngứa mắt cho nên đánh cho bất tỉnh luôn. Đường Niệm Song, cô được đấy. Lâm Miên gãi đầu, đừng đùa nữa mà, cô nghĩ cách đi, người đại diện của tôi mà biết là nhất định sẽ bẻ cổ tôi đó. Chuyện này bảo Đường Niệm Song nghĩ cách, cô đúng thật là nghĩ không ra, Phó Nhân Gian lại càng không quan tâm tới loại chuyện này. Ngay lúc hai cô gái đang nghĩ ra đủ cách, lại lập tức phủ định đủ loại phương thức giải quyết, Lục Dĩ Hàn chậm rãi tỉnh lại lần hai. Nhìn thấy trong phòng có một đám người, bốn đôi mắt chạm nhau, bầu không khí trong phòng rơi vào sự an tĩnh quỷ dị. Đặc biệt là khi tầm mắt của Lâm Miên chạm phải Lục Dĩ Hàn, ánh mắt của hai người rất phức tạp. Quả thực có thể so với ảnh đế ảnh hậu đang so diễn với nhau. Anh ta chậm rãi kéo chặt áo tắm dài của mình, dựa vào thành giường nhìn Lâm Miên cười lạnh. Tại sao ban nãy lại đánh tôi? Tối hôm qua không hài lòng. Lâm Miên, Đường Niệm Song, cái đầm rồng hang hồ này cô không có cách nào ở lại nữa. Kéo Phó Nhân Gian đứng dậy. Tự hai người giải quyết đi, chúng tôi không giúp nổi đâu. Lâm Miên sụ mặt túm chặt Đường Niệm Song. Lục Dĩ Hàn nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của Đường Niệm Song và Phó Nhân Gian. Hai người đang hẹn hò. Phó Nhân Gian trầm giọng. Phải, Đường Niệm Song hơi bất ngờ nhìn anh. Phó Nhân Gian nhàn nhạt liếc Lục Dĩ Hàn. Nếu anh đã phát sinh chuyện đó với Lâm Miên tiểu thư, là đàn ông, tất nhiên phải chịu trách nhiệm, không nên nhớ thương tới người không nên nhớ thương tới. Tuy rằng quan hệ của Đường Niệm Song và Lâm Miên chả ra sao, nhưng cũng nhìn ra được Lâm Miên càng ngày càng ỷ lại cô. Tuy rằng cô vẫn không thể hiểu nổi nhưng dù sao cũng từng hợp tác với nhau, vẫn không nên quá hờ hững. Lục Dĩ Hàn, tôi cũng cảm thấy anh nên chịu trách nhiệm với Lâm Miên. Lục Dĩ Hàn không lên tiếng, Đường Niệm Song kéo Phó Nhân Gian rời đi. Cửa đóng lại, trong phòng lại khôi phục lại sự an tĩnh quỷ dị. Lục Dĩ Hàn chậm rãi đảo mắt dừng trên người Lâm Miên, suy xét khoảng 5 phút, anh ta mới mở miệng. Chúng ta hẹn hò nhé. Lâm Miên, anh điên à? Chẳng lẽ em còn muốn theo đuổi phó giáo sư? Lâm Miên, ngay khi biết phó giáo sư thích niệm xong, tôi đã từ bỏ Sương Sương rồi. Cô ta lập tức hỏi, anh vẫn còn thích niệm xong? Lục Dĩ Hàn, nhờ phúc của em, ngày ngày đấu võ mồm với em, tôi cũng đã quên mất cảm giác thích cô ấy là như thế nào rồi. Lâm Miên nhịn không được cong môi. Lục Dĩ Hàn đột nhiên hỏi, tối hôm qua thế nào? Lâm Miên chừng anh ta, thế nào là thế nào? Lục Dĩ Hàn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười khẽ. Có muốn thử lại không? Sau khi ra khỏi khách sạn, Đường Niệm xong lập tức hỏi Phó Nhân Gian. Em hẹn hò với anh từ lúc nào thế? Vành tai Phó Nhân Gian đỏ ửng lên. Song song, chúng ta sẽ kết hôn. Đường Niệm xong hừ nhẹ. Nếu anh làm em không vui, em sẽ hủy hôn. Sẽ không? Phó Nhân Gian nắm lấy tay cô. Anh sẽ thương song song. Đường Niệm xong rút tay mình ra. Không cho anh nắm, ai bảo anh? Được, anh cười. Vẫn còn phải để song song khảo nghiệm anh biết. Đường Niệm xong hừ nhẹ. Coi như anh biết điều. Đưa em tới công ty nhé. Tới dưới lầu công ty, anh chủ động cởi đai an toàn cho cô. Mấy giờ tan làm, anh tới đón em. Anh bận như vậy, không cần đâu. Mấy giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kiên trì hỏi, Đường Niệm xong, 7:30, cô nói xong muốn đẩy cửa xe xuống. Phó Nhân Gian lại nhẹ nhàng kéo cổ tay cô, cúi người ôm lấy cô. Bàn tay to lớn của người đàn ông khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô. Nhanh chấp nhận anh có được không? Còn lâu, Phó Nhân Gian cười bất đắc dĩ. Song song đang hờn dỗi sao? Dỗi thì làm sao? Đây là cái giá anh phải trả. Phó Nhân Gian nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc của cô. Anh không sợ song song khảo nghiệm anh chỉ sợ em không thích anh. Đường Niệm xong ngẩn ra. Anh hỏi, em thích anh sao? Đường Niệm xong chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ngay từ đầu, cô chấp nhận hôn sự này chẳng qua là bởi vì quan hệ hai nhà Đường Phó tốt. Ôm tâm thái dù sao cũng phải cưới mà trở về gặp anh. Nhưng mà ngày ngày ở bên nhau, làm Đường Niệm xong nhìn ra được sự ôn nhu săn sóc của Phó Nhân Gian. Hiện giờ, cô càng có thể nhìn được trong mắt anh là sự âu yếm, trân trọng, coi cô như bảo bối. Mà cô dường như cũng đã quen với sự thân mật tự nhiên từ khi bọn họ quen biết tới nay, ngay cả khi ở bên nhau cũng giống như những cặp đôi bình thường khác. Nhưng cô thích anh sao? Đường Niệm xong không khỏi hỏi trái tim mình. Khi cô phát hiện mình có tình địch, cô giận, biết anh muốn hủy hôn, cô bực bội, nhìn thấy anh sốt ruột mình, ghen vì mình, cô lại vui mừng không thôi. Nếu mà phải chia tay với anh, không, cô thậm chí còn không nghĩ sâu về vấn đề này. Vậy hẳn là, cô thích anh đúng không? Nhưng thích thì thích, trừng phạt vẫn phải làm. Đường Niệm xong đẩy anh ra, không nói cho anh, trước khi xuống xe, cô duỗi tay nhẹ đấm lên ngực anh. Ai cho anh ôm em? Đáng ghét, Phó Nhân Gian cúi đầu cười khẽ, nhìn thấy cô đi vào tòa cao ốc của truyền thông Gia Nghĩa, thẳng tới khi không thấy bóng dáng của Đường Niệm xong nữa mới lái xe rời đi. Trước khi vào viện nghiên cứu khảo cổ Dung Thành, đột nhiên có một bóng người gấp gáp đứng chắn trước mặt anh. Đàn anh, em có lời muốn nói với anh, là Hứa Thần Vân, Cách Chương.